xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1457, quỳ liếm đi, phàm nhân, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủ nữ yêu cầu quốc gia đồng tính luyến ái hợp pháp hóa. Cũng không phải muốn toàn dân chơi gay. Người thích cùng giới liền cùng giới cùng một chỗ. Người thích khác phái liền cùng khác phái cùng một chỗ. Mà không phải người rõ ràng thích cùng giới. Lại bức bách tại xã hội dư luận cùng thế tục ánh mắt cùng khác phái cùng một chỗ. Đồng tính luyến ái hợp pháp là nhân quyền thể hiện. Mà không phải tân thập tứ xuyên tạc đồng tính luyến ái trở ngại nhân loại văn minh phát triển. Tân thập tứ cũng là một cái hủ nữ. Bằng không nàng liền sẽ không nhìn đam mỹ tiểu thuyết. Vì cho mình tẩy trắng, tranh thủ mọi người ánh mắt, gia hỏa này ngay cả mình cũng bắt đầu mắng. Quả thực phát dồ, tân thập tứ đối hủ nữ lý giải, cùng nàng công kích, hoàng quyền, lời nói. Kém chút không có làm nguyên tác giả thổ huyết, đạo văn người có thể như thế lẽ thẳng khí hùng, thực tình để cho người ta chướng tư thế. Tức giận dưới, hoàng quyền, phát một đầu đỗi tân thập tứ Weibo. Đại khái chính là chỉ trích tân thập tứ nhân phẩm không điểm mấu chốt. Hủ nữ cùng đồng tính luyến ái không phải nàng bác ánh mắt công cụ. Vì thu hoạch được đại ánh mắt của mọi người, cố ý bẻ cong một số việc thực. Tân thập tứ fan hâm mộ trông thấy, hoàng quyền, tác giả Weibo. Bắt đầu châm chọc khiêu khích, hoàng quyền, tác giả tại lôi kéo tân thập tứ lẫn lộn. Biết người đại tác muốn quay thành văn học mạng, mỗi ngày đỗi người ta đạo văn, đỗi người ta xuyên tạc hủ nữ cùng đồng tính luyến ái. Làm chính mình cùng một người chuyên gia, có ý tứ sao, tới đi dạo, ngươi không phải là muốn nhiệt độ sao, ta giúp ngươi một tay, nếu quả thật nghĩ cảm tạ ta làm cống hiến, liền thiếu đi viết điểm đam mỹ tiểu thuyết đi, ta thực tình sợ cùng. Cảm tạ các ngươi cáo tân thập tứ đạo văn, lúc này mới hoành không xuất thế một cái phẫn thanh, đem ta muốn nhả rãnh tiểu ngôn lời đều nhả rãnh. Các ngươi viết tiểu thuyết, nhưng thêm chút tâm nhãn đi, đừng luôn là viết rác rưởi lừa gạt chúng ta. Cố Thiển Vũ, không thể không nói, tân thập tứ tẩy trắng vẫn là rất thành công. Nàng dùng một chút xảo trá sắc bén ngôn ngữ đem văn học mạng giới công kích một cái lượt. Sau đó thu được một bộ phận dân mạng yêu thích. Cố Thiển Vũ chuyển tái, hoàng quyền, tác giả Weibo. Sau đó tại Weibo thượng, tân thập tứ nghe nói lôi kéo ngươi liền có thể lẫn lộn. Tốt a, ta nghĩ xào một chút nhiệt độ. Thuận tiện hỏi một chút ngươi đối đạo văn là cái gì cái nhìn. Tân thập tứ không có phản ứng Cố Thiển Vũ, nhưng là tân thập tứ nhỏ mê muội chạy tới đỗi Cố Thiển Vũ. Mỗi ngày đạo văn, ta đều nhanh nghe nôn, có thể tới hay không điểm mới mẻ. Cố Thiển Vũ phi thường bình tĩnh trả lời một câu, ta liền thích hâm lại, hơn nữa người khác càng nói phun, ta càng mạnh hơn. Đạo văn, đạo văn, đạo văn, đạo văn, đạo văn, đạo văn, đạo văn, đạo văn, đạo văn. Tặng người vô số cái đạo văn. Nhổ đi, người ta đã thừa nhận sai lầm. Các người thế mà còn không buông tha nàng. Ta chính là chịu phục. Còn xé người ta không có tố chất. Các người cũng không khá hơn chút nào. Cố Thiển Vũ trở về đỗi. Cái này người không biết đâu. Nhân phẩm ta vẫn luôn liền rất kém cỏi. Tân thập tứ không chỉ có đạo văn tiểu thuyết của ta. Nàng liền nhân phẩm của ta kém đều đạo văn tới. Ta cũng đành chịu, vốn dĩ ta là thiên hạ đệ nhất nhân phẩm kém. Hiện tại ta thành thiên hạ đệ nhị. Trông thấy người đỗi người khác. Mỗi cái xoa bình đều phải đỗi người ta. Ngươi là nội tâm nhiều âm u. Mới như vậy oán trời oán đất. Cố Thiển Vũ trông thấy đầu này bình luận đều phải cười. Oán trời oán đất người là nàng, không phải tân thập tứ sao? Hiện tại như vậy người thích tân thập tứ, không cũng là bởi vì tân thập tứ cái gì cũng dám đổi. Làm sao đến nàng nơi này oán trời oán đất liền không đúng? này Song Tiêu cũng là không có người nào. Đã Tân Thập Tứ muốn nhiệt độ, muốn người khác chú ý độ, kia Cố Thiển Vũ liền cho nàng chú ý độ, đưa nàng thượng hot search. Chuyện này nháo càng lớn càng tốt. Cách chương.